Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 151. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên chia sẻ video, comment cảm xúc cũng như like video giúp Phong nhé. Hiện tại thì mình thấy là chỉ có khoảng 50% các bạn nghe chuyện là đăng ký kênh thôi. Thì nếu mà bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy bớt chút thời gian, ấn vào nút đăng ký kênh giúp Phong. Ấn vào nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để được cập nhật các tập truyện mới, những thông báo mỗi khi Phong đọc truyện. Thì giúp Phong phát triển cái kênh này lớn hơn một chút. Và một tin nữa là mình, như mình đã thông báo trên fanpage, là một vài hôm nữa mình sẽ đọc bộ truyện Kiếm Lai của tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu. Thì các bạn hãy ủng hộ Phong nhé. Một bộ truyện này rất rất hay, hiện tại đang chiếm top ở bên Trung Quốc rất là lâu rồi. Về nội dung bộ truyện thì mình cũng có up review cũng như là cảm nhận của những người nghe, cảm nhận của cả dịch giả bộ truyện này ở trên fanpage MC Tiến Phong Official. Các bạn có thể vào đấy đọc nhé. Về tình tiết của bộ truyện này thì nó cũng, nếu mà so với Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì nó không phải là cái dạng mà nhanh như vậy. Nó rất là chậm, nó sẽ chậm và từ từ. Tuy nhiên ẩn sâu trong đó nó có rất nhiều nội dung liên quan đến sau này. Thì các bạn nghe chuyện thì có thể nghe chậm một chút, nghe kỹ và cảm nhận. Hãy nghe một vài tập. Cảm ơn các bạn. Chắc là có vẻ có thể là thứ bảy này mình có thể up lên, hoặc là ngay ngày mai. Cái đấy thì mình xem cái bản dịch và cân đối thời gian của mình. Thì các bạn hãy ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện tập số 151 Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 151. Đội trưởng cũng nhíu mày nhìn Bạch Tiểu Thuần. Dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là lính canh của đội 9, cho hắn thử một chút để biết khó khăn, về sau sẽ không nói khoác như vậy nữa. Hắn khoác tay và lên tiếng. Được rồi, Bạch Hạ, người đã muốn thử một chút thì đi đi. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy liền hất cằm lên, chắp tay sau lưng đi về phía Chu Lão Mã. Đám lính canh ngục sau lưng hắn cũng dùng ánh mắt chế giễu nhìn sang, trong đầu nhìn thấy cảnh Bạch Tiểu Thuần thất bại quay về. Bạch Hạo trong truyền thuyết vô cùng tàn nhẫn, hiện tại không rõ vì sao hắn có thể tự tin như vậy. Nghe đồn Bạch Hạo am hiểu ẩn nhẫn, tại sao ta không nhìn hắn ẩn thân cỡ nào? Nghe đồn Bạch Hạo này am hiểu ẩn nhẫn, tại sao ta không nhìn ra hắn ẩn nhẫn cỡ nào? Triệu Phong ta không thể hỏi ra, người làm sao hỏi ra chứ? Triệu Phong càng khinh miệt, hắn khoanh tay nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người nơi đây không tin Bạch Tiểu Thuần có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần nhích tới gần nhà tù, Chu Lão Ma ngẩng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn lộ ra hàm răng vàng, trong mắt xuất hiện hào quang tham lam. Làn da trắng trèo, nhìn rất non mềm. Lão phu thích ăn nhất là ba cái loại thịt, là trẻ con mới sinh, nữ nhân xinh đẹp và nam nhân còn non. Bé con người phù hợp với tiêu chuẩn thứ ba đấy. Chu Lão Ma cười như điên. Nhìn thấy ngươi, lão phu cũng nhớ tới từng ăn thịt một hồn tu vào 10 năm trước. Hắn không khác gì ngươi, đều là trắng trẻo non mềm, bị lão phu hành hạ làm nhục, sau đó cắn từng khối thịt trên người quán. Mùi vị này chính là mỹ vị nhân gian. Nói xong, Chu Lão Ma còn liếm liếm bờ môi, ánh mắt mang theo thần thái hưởng thụ. Phối hợp với bộ dạng của Lão Ma, dường như hóa thành cơn gió lạnh thổi qua người đội viên chín. Sắc mặt cả đám âm trầm, nội tâm mọi người run rẩy. Chu Lão Ma cười quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần hít sâu vài hơi, bình phục tâm tình, nội tâm run lên, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh kia, cảm thấy Lão Ma hiện tại là vô cùng hung tàn, bước chân rục rịch. Bắt đầu lão phu ăn từng miếng, ăn tươi thân thể hồn tu trắng trèo kia, sau đó ăn tới cái mũi, ăn tới con mắt. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, Chu Lão Ma như tìm được niềm vui, tiếng cười càng lớn, thậm chí hắn còn đứng lên. Nghe những miêu tả của Lão Ma, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động mãnh liệt, cảm thấy Lão Ma hiện tại chính là quái vật. Suy nghĩ chuyện ép hỏi không thích hợp với bản thân, đang nghĩ ngợi có nên buông tha hay không. Dường như Chu lão ma nhìn ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, thân thể như bộ xương lao tới sòng sắt. Hắn hét lớn với Bạch Tiểu Thuần một tiếng. Mặc dù tiếng giống như sấm sét, lúc trước Chu lão ma có miêu tả đáng sợ, đột nhiên hắn gào lớn có tính uy hiếp nhất định. Bạch Tiểu Thuần cũng bị hoảng sợ. Tiểu Oa Nhi, sợ choáng váng đi, đến đây, lão phù nếm thử ngươi một chút. Chu lão ma cười như điên, dường như trêu đùa hí lộng Tiểu Oa Nhi, như thể trở thành niềm vui duy nhất của hắn trong ma lao vậy. Bạch Tiểu Thuần căm tức, hắn cảm giác mình thân là kim đan đại viên mãn, nhưng bị lão đầu hù dọa, hắn thẹn quá hóa giận mà ngẩng đầu nhìn lên. Lão đầu nhi, đây là ngươi tự tìm. Đội trưởng, ngươi có thể mở cửa tù này ra hay không? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhìn sang đội trưởng. Đội trưởng do dự một chút, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm vào đầu lâu giảm giữ lão ma. Trong giây lát xuất hiện một khe hở, không đợi Chu lão ma lao ra, Bạch Tiểu Thuần đã cất bước đi vào trong gian phòng. Trong chớp mắt hắn đi vào, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải và hất mạnh một cái, một đám sương mù màu đen bao phủ đầu lâu ở bên trong, người ngoài không nhìn rõ tình huống ở bên trong. Hắn là muốn làm gì? Lại phải che đậy tầm mắt của chúng ta? Người đội chính kinh ngạc ở bên ngoài nhìn đầu lâu, muốn tới gần nhìn chằm chằm vào ngục giam. Cố làm ra vẻ huyền bí. Triệu Phong cười lạnh. Cùng lúc đó trong phòng giam, Chu lão ma nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi vào bên trong thì sững sờ. Hắn điếm môi nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hàm răng màu vàng còn chảy nước miếng. Không nghĩ tới Tiểu Oa Nhi ngươi còn có chút đảm lượng, không phải nhìn thấy ta bị phong ấn này sao? Đảm lượng này của ngươi không nhỏ, chỉ cần ngươi cho ta ăn cánh tay của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút manh mối bảo tàng của ta. Thế nào? Một cánh tay, một chút manh mối. Nếu để lão phu ăn tươi tứ chi của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết bốn manh mối. Chu lão ma cười ha ha, dù tu vi bị phong ấn, hắn vẫn bất tuần như cũ, căn bản là không đặt Bạch Tiểu Thuần vào trong mắt. Hắn biết rõ những người này không thể giết, nhiều nhất chỉ nghiêm hình mà thôi. Ta không có muốn biết bảo tàng cái gì cả. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn cảm thấy lão ma đang làm nhục bản thân. Giờ phút này hừ một tiếng, hắn vỗ túi trước vật một cái, tay hắn xuất hiện viên thuốc. Đó là phát tỉnh đan. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói như thế, Chu lão ma sững sờ. Sau khi nhìn thấy viên ma dược, hai mắt khinh miệt như cũ. Hình phạt đan, thú vị. Hy vọng lát nữa người còn cảm thấy thú vị. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, hắn nâng tay phải búng phát tỉnh đan bay đi với tốc độ cực nhanh. Chu lão ma bị phong ấn tù vi, căn bản không thể né tránh. Cho dù hắn ngậm miệng thì phát tỉnh đan trực tiếp phá vỡ bờ môi và hàm răng bay vào trong cổ. Lúc này dược lực hòa tan ngay lập tức. Lão ma đầu, ta từng có người thừa nhận cực hình của Bạch Mỗ trong 2 canh giờ, đấy đã là cực hạn. Hy vọng ngươi có thể phá kỷ lục của hắn ta, kiên trì dài hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, sau đó lãnh đạm lên tiếng. Vào lúc này, người ở trong đội 9 không nhìn thấy tình hình ở bên trong ngục giam. Bọn họ chỉ có thể thấy sương mù đen kịt mà thôi. Sương mù nồng đậm, cho dù dùng linh thức đảo qua cũng chỉ nhìn thấy hơi mơ hồ. Bạch Hạo đang làm gì vậy? Hắn đang ở cùng Trọng Phạm, còn dùng sương mù che đậy. Hắn đã có ý đồ gì? Không đúng. Thời gian dần qua, đám lính canh ngục châu đầu ghé tai, người có khinh thường, có nhíu mày. Ngay cả đội trưởng cũng nghi ngờ, cảm giác mình làm lúc trước có phần lỗ mãng. Lúc trước ta đã nói người này. Triệu Phong cười lạnh, hắn khoanh tay trước ngực, sau đó khinh miệt nhìn vào trong lồng giam. Hắn nói chuyện được một nửa liền nghe tiếng gào thét điên cuồng. Người cho ta ăn cái gì? Chết tiệt, thả ta ra. Trong tiếng gào thét còn xen lẫn âm thanh kỳ lạ, người bên ngoài nghe thấy liền sờn tóc gáy. Người đội chín trố mắt nhìn sang, phải biết bọn họ đã cho hỏi, nhưng Chu lão ma chưa bao giờ cầu xin tha thứ bao giờ. Bạch Hạo này đã làm cái gì vậy? Mọi người hít khí lạnh, nội tâm đội trưởng rung động. Triệu Phong biến sắc liên tục, thậm chí đám phạm nhân áo bào xám đứng cách đó không xa cũng mở to mắt. Bọn họ bị tiếng gào thét của Chu lão ma làm cho hoảng sợ. Tiếng gào thét duy trì không được bao lâu, và lúc nội tâm mọi người khôi phục, đột nhiên lại bị tiếng kêu thê lương thảm thiết thay thế. Tiếng kêu thảm thiết ẩn chứa tra tấn không cách nào tưởng tượng nổi, đau tận xương cốt, ai nghe cũng không đành lòng. Cho dù người đội chín nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quá nhiều, cũng biết rõ đây là tiếng kêu tuyệt vọng, bọn họ cũng đã phải sợ hãi. Đó là cảm giác sống không bằng chết, lông tơ trên người của bọn họ dựng đứng. Âm thanh này là bị áp lực cực hạn nhưng không cách nào bộc phát được, do đó hình thành điên cuồng. Trời ạ, cái tên Bạch Hạo này làm thế nào vậy? Có thể làm cho Chu lão mà phát ra âm thanh như vậy, hình pháp đã thành công một nửa, không ai có thể kiên trì trong áp lực như vậy quá lâu được. Mọi người rung động không thôi. Đội trưởng hít thở dồn dập, Triệu Phong run nhẹ nhẹ. Hắn thân là tiên thủ, biết rõ cảnh giới trong tiên thủ, áp lực làm người ta không thể bộc phát là thủ đoạn khó khăn nhất. Chẳng lẽ hắn cũng là tiên thủ? Không có khả năng. Triệu Phong không cam lòng, hắn cảm thấy Chu lão ma không giống bình thường, có lẽ là còn kiên trì một thời gian. Vào lúc này, Chu lão ma kêu lên thảm thiết, tiếng kêu mang theo sự điên cuồng, mang theo thống khổ không cách nào hình dung, thậm chí còn làm phạm nhân ở trong các ngục giam khác sợ hãi. Lúc trước xương cốt lão ma rất cứng, hiện tại biến thành thế này. Tiểu Oanh như vừa rồi là ai vậy? Toàn bộ quá trình kéo dài suốt nửa canh giờ, trong lồng giam chỉ còn lại có tiếng Chu lão ma cầu xin tha thứ. Ta nói hết cho người biết. Câm miệng, Bạch gia gia ta không muốn biết bảo tàng. Bạch gia, ta sai rồi, thực sự ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong lồng giam tiếng đối thoại vang lên, người bên ngoài trợn mắt há mồm, quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình nữa. Lúc này không có người nghị luận, ánh mắt mọi người đều nhìn sang lồng giam. Bọn họ không cách nào có thể tưởng tượng được Chu lão ma thừa nhận tra tấn thế nào mới phát ra tiếng cầu xin như thế. Hết lần này tới lần khác, Bạch Hạo lòng dạ độc ác tới mức không quan tâm, dường như đây là niềm vui của Bạch Hạo. Không phải vì đáp án, hắn đang hưởng thụ quá trình ép hỏi. Cảnh này làm cho mọi người hãi hùng khiếp vía, không rét mà run. Nhất là Chu lão ma kêu lên thảm thiết và cầu xin diễn ra suốt nửa nén hương. Thời gian dần qua, giọng nói càng nhỏ yếu, sương mù bao phủ lồng giam biến mất. Thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, trong mắt mang theo đắc ý bước ra bên ngoài. Hắn bước đi tiêu sái, hấp dẫn ánh mắt của bốn người, hấp dẫn ánh mắt của người bốn phía. Lính canh ngục cũng tốt, đám phạm nhân áo xám cũng được, còn đám trọng phạm các nơi cũng nhìn sang nơi này. Bạch Tiểu Thuần như thường, nhìn không khác lúc trước. Lúc này mọi người đều nhìn vào trong lồng giam, trong nháy mắt nhìn vào trong lồng giam liền kinh hô thành tiếng. Trời ạ, hắn là Chu lão ma. Bạch Hạo, hắn rốt cuộc đã làm gì Chu lão ma? Trong lồng giam, thân thể cao lớn của Chu lão ma biến thành khô héo, giống như là được hơi trên lửa thiêu đốt tính mạng và linh hồn của hắn, đã đốt cháy một nửa sinh khí của đối phương. Cả người hắn yếu xìu, ngồi xổm ở trong góc, toàn thân run rẩy liên tục, trên người hắn đầy vết cào, thậm chí có rất nhiều nơi nhìn thấy cả xương trắng và nội tạng. Điều này nói rõ chính hắn đã tự tổn thương mình. Ánh mắt mọi người sợ hãi nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, sợ hãi khó hình dung thành lời. Dường như Bạch Tiểu Thuần trong mắt hắn chính là lệ quỷ hung ác nhất thế gian. Mọi người không ngờ ánh mắt của Chu lão ma biến thành như vậy. Bạch Tiểu Thuần chính là ác mộng của Chu lão ma, bóng lưng được khắc vĩnh viễn vào tâm thần của hắn. Mọi người hít khí lạnh khi nhìn thấy cảnh này, hoàn toàn tương phản quá lớn với việc Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang ra đi. Chu lão ma kiêu ngạo nửa giờ trước, kết quả nửa giờ sau đã biến thành như thế này. Cho dù là lính canh hay là phạm nhân đều dùng ánh mắt ngưng trọng và sợ hãi nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Trong ánh mắt kinh sợ của nhiều người, Bạch Tiểu Thuần vô cùng ngạo nghễ đi tới trước mặt đội trưởng. Hắn ném ngọc giàn tới trước mặt đội trưởng. Hắn đã khai rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận ánh mắt mọi người xung quanh, nội tâm rất đắc ý, ho nhẹ một tiếng, sau đó chắp tay sau lưng. Hắn hất cằm lên, mang theo khí thế cao thâm mà chắc đi về nơi xa. Đội trưởng ngơ ngác cầm ngọc giản ở trong tay, hắn thất thần nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần rời đi. Triệu Phong hít thở dồn dập, hắn nhìn vào trong ngục giam, cẩn thận quan sát Chu lão ma run rẩy bên trong, trong mắt của hắn như rớt ra ngoài. Không có dấu vết thị pháp, áp lực đè nén không thể bộc phát. rõ ràng là đã khai cung nhưng trực tiếp cự tuyệt, từ đó tạo thành ảo giác tra tấn không ngừng nghĩ đến phạm nhân. Bản thân hắn lại đắm chìm vào quá trình hưởng thụ khi tra tấn. Trời ạ, đây là cảnh giới cao nhất của tiên thủ. Bạch Hạo chính là tiên thủ. Không đúng, hắn là người nổi bật nhất trong tiên thủ. Hắn là Hắc Tiên. Triệu Phong nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hắn mang theo kích động và cuồng nhiệt. Mặc dù hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt, cảnh tượng trước mặt phá vỡ suy nghĩ của hắn. Hắn thân là tiên thủ, càng bội phục thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần tích cực hạn. Ánh mắt cuồng nhiệt không che giấu nổi. Bạch huynh, chờ ta một chút. Triệu Phong kích động, hắn đi thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Đám lính canh ngục sùng kính nhìn Bạch Tiểu Thuần. Vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần có thể cạnh miệng Chu Lão Mà, thành danh quán tăng mạnh ở trong đội 9, thậm chí vì bảo tàng, thái độ của bọn họ về Bạch Tiểu Thuần cũng nghịch chuyển. Đội trưởng thở hổn hển, hai mắt sáng lên. Hắn hiểu rõ tiên thủ như vậy có ý vị như thế nào với đội 9, vì vậy đuổi theo vây quanh Bạch Tiểu Thuần. Đám phạm nhân áo xám xung quanh cùng đám trọng phạm nhìn lính canh vây quanh Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn Chu Lão Ma có chút co rút ở trong lồng giam, nội tâm không ngừng khuyên bảo bản thân mình tuyệt đối không được đi trêu chọc cái tên tiên thủ như vậy. Tiên thủ này là ác mộng với tất cả phạm nhân. Khi Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ưỡn ngực đi xa, phía sau hắn là đám lính canh ngục và đội trưởng đội 9. Cả đám cuồng nhiệt nhìn theo. Túm tụm ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sùng bái và kính sợ chưa từng có. Trong ma lao này, cường giả vi tôn, đây đã là pháp tắc cao nhất. Trong ma lao, ngoại trừ pháp tắc này, còn có một việc chính là phải tôn kính tiên thủ. Tiên thủ đại biểu cho tài phú, đại biểu cho địa vị, nhất là trong ngục lao là càng như vậy. Như Triệu Phong, hắn chẳng qua là tiên thủ của đội 9, lúc trước bị những người khác vây quanh, cho dù là đội trưởng cũng khách khí với hắn. Về phần tiên thủ của đội khác cũng là như vậy. Trong mắt của người khác, Bạch Tiểu Thuần thể hiện tầm chất tiên thủ không tầm thường. Ngay cả Triệu Phong cũng tâm phục khẩu phục, đám người khác lại càng cuồng nhiệt. Bạch huynh quả nhiên là cao nhân. Ha, Bạch huynh, lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm nhỏ, những thứ này không nói nữa, không nói nữa có được không? Từ nay về sau chúng ta sẽ là huynh đệ tốt. Bạch huynh, lực lượng tiên thủ của ngươi đủ kiêu ngạo trong ma lao này đấy. Huynh đệ đội 9 phát tài là nhờ vào Bạch huynh hết, về sau mọi người có chỗ tốt đều sẽ chia cho nhau. Tất cả mọi người kích động mở miệng. Triệu Phong bỏ qua căm thù lúc trước, hiện tại hắn sùng bái Bạch Tiểu Thuần. Thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần càng thần bí thì hắn càng kính sợ. Bạch Tiểu Thuần không ngờ mình chỉ cạnh miệng Chu Lão Ma mà lại được nhiều truy cầu như vậy. Toàn thân hắn bay bổng, nội tâm kích thích và cảm khái. Hắn cảm thấy mình đúng là người ưu tú. Cho dù là đi tới nơi nào, bản thân cũng là châu báu, không ai có thể che lấp hào quang của mình. Quá ưu tú, ta ưu tú tới mức mình cũng phải phục mình đấy. Bạch Tiểu Thuần ho một tiếng, tự xứng một phen. Hắn là người khéo đưa đẩy và giỏi ăn nói, lúc này cười nói với mọi người xung quanh. Chút việc nhỏ này không xem vào đâu, về sau Bạch Mỗ có, mọi người sẽ có. Đội 9 chính là một nhà, chúng ta chính là huynh đệ. Bạch Tiểu Thuần vỗ ngực phanh phanh, hắn vô cùng hấn hở ra khỏi ngục lao với mọi người. Cùng ngày, đội trưởng ăn bài lính canh đi ra ngoài, dựa theo khẩu cung của Chu Lão Mà đi tới động phủ quán ở bên ngoài thành Cự Quỳ. Toàn bộ hành trình đều có pháp thuật ảnh lưu niệm, mang theo tất cả tài phú của Chu Lão Mà vào trong ma lao. Lúc này đội 9 mở hội nghị nhỏ, 10 người tụ tập ở trong phòng đội trưởng, cả đám phân bảo tàng của Chu Lão Mà, tiếng cười không ngừng. Bạch Tiểu Thuần được phân nhiều nhất. Hắn nhìn thấy đội trưởng đưa một cái hồn tháp cho mình, trong hồn tháp có số lượng oan hồn kinh người, cũng bày ra 1000 hồn dược trung phẩm. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng sáng mắt. Thì ra Chu Lão Mà giàu có như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động. Đội trưởng cao hứng lấy một hũ ngon ra ngoài. Chư vị, tất cả là đều nhờ vào công lao của Bạch Hạo huynh đệ. Đến đây, chúng ta cùng kính Bạch huynh đệ một ly. Đội trưởng cười nói, hắn rót rượu cho mọi người. Lính canh khác đứng lên, nhao nhao mời rượu Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ được chia của, lần này cũng phát tài một phen, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, bởi vì hắn đại biểu cho vô số bảo tàng. Huynh đệ ta vừa tới Ma Lao, lúc trước không hiểu quy củ, có cái gì làm không đến nơi, chư vị huynh đệ bỏ qua cho. Bạch Tiểu Thuần xoắn tay cầm rượu lên, kính mọi người. Bên ngoài có chút đồn đãi với ta, những chuyện này nói tới cũng đáng trách, không đề cập tới cũng được. Tóm lại Bạch Hạo ta tới nơi này, nơi đây liền là nhà của ta, hy vọng chút lực lượng mỏng của ta có thể đánh tương lai tốt cho mọi người. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần tự đắc, cảm giác mình nói là quá tốt, nói như vậy lần nào cũng đúng. Sau đó hắn cầm rượu uống cạn. Đội trưởng thấy vậy liền vỗ vai cười nói với Bạch Tiểu Thuần: trước kia mọi người lạnh nhạt với ngươi, đó là vì trong đồn đãi ngươi là người lòng dạ độc ác, lục thân không nhận. Xem ra lời đồn là không đúng. Bạch Hạo huynh đệ là người của chúng ta, có tiềm chất điên thù. Bạch Hạo, người tới Ma Lao là đúng rồi. Cái gì chó má Bạch gia, về sau ngươi ở đây, người Bạch gia không dám tìm tới đâu. Đội trưởng nói xong, người xung quanh cười lớn, nhao nhao lên tiếng. Triệu Phong cũng cầm rượu tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, hắn cúi đầu thành khẩn. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm động, cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, nhìn mọi người xung quanh, hắn dứt khoát cởi áo, cầm vò rượu lên. Cảm ơn chư vị đại ca, từ nay về sau, các người là ca ca của ta rồi. Bạch huynh, lúc trước là Triệu Mỗ sai rồi, một vò này, ta uống. Triệu Phong nâng vò rượu lên uống cạn, lại cúi đầu với Bạch Tiểu Thuần. Tiên thủ đội chính, Triệu Mỗ không mặt mũi nào tiếp tục đảm nhiệm, kính xin Bạch huynh trở thành tiên thủ đội chính. Triệu Phong nói những lời này, những lính canh ngục khác đều đứng lên mời Bạch Tiểu Thuần làm tiên thủ. Đúng vậy, Bạch Hạo huynh đệ, ngươi làm tiên thủ của đội chính đi. Lấy tiềm chất tiên thủ của Hạo huynh đệ, chắc chắn là có thể dừng danh Ma Lao. Ngay cả đội trưởng cũng thành khẩn mời hắn. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vui vẻ, hắn cảm khái bản thân thực sự được hoan nghênh. Hắn cũng mở miệng hỏi chuyện điên thủ. Bởi vì phần lớn phạm nhân trong Ma Lao không thể siêu hồn, vì vậy có nghề tiên thủ, đó là xưng hô của người chuyên môn thẩm vấn trọng phạm. Có thể trở thành tiên thủ, từ đó nói rõ người này có thủ đoạn và thẩm vấn xa hơn người khác. Trong bốn đại khu Ma Lao chúng ta có bốn đại tiên thủ, bất kỳ người nào cũng có địa vị gần cao với đội trưởng nhà Lao. Bọn họ được gọi là hắc tiên, ý tứ chính là tiên thủ tim đen. Dưới bốn hắc tiên, mỗi tiểu đội trong bốn khu đều có tiên thủ của mình. Tuy Chu lão ma rất mạnh miệng, hầu như tất cả tiên thủ khu đinh đều đã thất bại, thậm chí cả hắc tiểu đội thứ nhất cũng đã bại trận. Nhưng Bạch Hạo huynh đệ có thể thành công. Bạch Hạo huynh đệ, người có tiềm chất hắc tiền đấy. Triệu Phong hít thở sâu, hắn tán thưởng Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn không nghĩ tới ở trong Ma Lao còn có những cách nói như vậy, nhất là nghĩ đến Chu lão ma đang cho mình nhiều oan hồn như thế. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất kích động. Hiện tại ta còn thiếu thiên nhân hồn, tu hành dừng lại, ta phải bảo đảm cái mạng nhỏ của mình đã. Từ cố gắng phá pháp bảo, kể từ đó luyện hòa mới là trọng điểm, cần số lượng oan hồn thật lớn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, ho khan hai tiếng. Nếu như tất cả mọi người nói như vậy cũng được, Bạch Mỗ sẽ đảm nhận chức tiền thủ. Bạch Tiểu Thuần nói thế, mọi người hưng phấn không nhỏ, cả đám cầm vò rượu lên, càng nhiệt tình mời Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí còn có người đề nghị nên đi trong lao ngục tìm đám trọng phạm cứng miệng, không nói tài phú thẩm vấn một phen. Có Bạch huynh đệ ở đây, chúng ta sẽ phát đạt. Bạch huynh, trong khu đinh chúng ta tồn tại hơn 100 tên trọng phạm, không thể cậy miệng suốt mấy trăm năm rồi. Không sai, hơn 100 tên trọng phạm này, trên người bọn chúng đều có bí mật. Nếu chúng ta có thể cậy miệng bọn chúng, bất kỳ thu hoạch nào cũng không ít hơn Chu lão ma đâu. Có người đề nghị, các lính cảnh khác kích động nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Ngay cả đội trưởng cũng kích động chờ mong nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch huynh đệ, ta có thể câu thông với đội 10, bảo bọn họ nhường lần tuần tra này cho chúng ta. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của mọi người, tinh thần Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Đột nhiên, bản thân thấy mình trở nên trọng yếu. Nội tâm của hắn rất thích ý, lúc đầy ngạo nghễ lên tiếng. Được chư vị ca ca nhờ vả, hiện tại chúng ta liền đi. Ta cũng không tin có kẻ ta không thể cạy miệng được. Hắn nói câu này làm cho mọi người kích động, trên nét mặt tràn đầy chờ mong. Đội trưởng cười hăng hắc, tranh thủ thời gian chạy đi tìm đội 10, hắn muốn thương lượng một công việc. bảo đội 10 nhường công việc tuần tra lần này cho chúng ta đi. Lúc đội 9 hưng phấn, cả đám người quay về trong lao ngục. Mới vừa vào, đám phạm nhân áo xám và trọng phạm vừa mới khôi phục lại tinh thần từ việc Bạch Tiểu Thuần khảo vấn Chu Lão Mã. Lúc này lại nhìn thấy đội 9 và Bạch Tiểu Thuần, cả đám mở to mắt nhìn sang. Trời ạ, Hắc Tiên kia lại tới rồi. Đám phạm nhân áo xám run như cầy sấy, nhanh chóng đi lên bái kiến. Lúc này tâm tư đội 9 không phải hưởng thụ, cả đám vây quanh Bạch Tiểu Thuần đi tới lồng giam trọng phạm cứng miệng. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần vinh váo đắc ý, chắp tay sau lưng. Những nơi đi qua đám phạm nhân áo xám cảm thấy cực kỳ khủng khiếp. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng xuất hiện trước mặt một lồng giam. Bạch huynh đệ, Hứa Lão Ma này là cường giả danh chấn tám phương hơn 60 năm trước, một thân tu vi nguyên anh không nói, bởi vì luyện chế pháp khí tàn nhẫn đã mổ bụng 99.999 phụ nữ có thai để lấy đi nhau thai, hành vi thực táng tận lương tâm. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, nhìn thấy trong phòng giam là một lão già. Lão già vô cùng bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, thần thái quán không quan tâm tới sinh mệnh gì cả. Đã rất lâu rồi không có ai thừa cai miệng lão phu, cũng tốt, trời với các ngươi một chút. Lão già lên tiếng lạnh lùng như băng giá. Nhìn Hứa Lão Ma, cho dù đội trưởng có lòng tin vào Bạch Tiểu Thuần cũng phải do dự. Đó là vì danh tiếng Hứa Lão Ma quá lớn, ngay cả Hắc Tiên Khu Đinh liên tục ra tay cũng không được, dùng hết thủ đoạn cũng không thể moi ra thứ gì cả. Đây chính là Hứa Lão Ma, ta muốn xem Hắc Tiên của đội chính làm sao cậy miệng quán. Trong phạm nhân áo xám có vài người cúi đầu nói thầm, mặc dù bọn họ kính sợ Bạch Tiểu Thuần nhưng tràn đầy tự tin vào Hứa Lão Ma. Lúc mọi người có suy nghĩ khác nhau, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần dò xét Hứa Lão Ma một lúc, hắn cất bước đi vào trong ngục giam. Ngay sau đó, sương mù che phòng giam lại. Ngay sau đó tiếng gào thét, áp lực giống như là Chu Lão Ma lại bắt đầu vang lên. Cả đội chín hưng phấn khi nghe thấy thanh âm gào thét vang lên. Đám phạm nhân áo xám xung quanh cũng hít khí lạnh liên tục. Ngay cả Hứa Lão Ma cũng như vậy sao? Không thể nào, đây chính là Hứa Lão Ma đấy. Ngay cả Hắc Tiên Khu Đinh cũng không thể cạy miệng hắn được đâu. Chỉ hơn nửa canh giờ, tiếng gào thét thảm thiết cuối cùng hóa thành cầu xin tha thứ. Từng tiếng gào thét thê lương làm cho người bên ngoài nghe thấy cũng hãi hùng khiếp vía. Đám trọng phạm gần đó sợ hãi không nhỏ. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi ra, sắc mặt ngạo nghễ ném một gọc giàn cho đội trưởng. Hắn xưng tội rồi, kế tiếp là nơi nào đây? Triệu Phong run rẩy kích động, đội trưởng thì hưng phấn, ánh mắt đám lính canh ngục khác thì sùng bái nhìn Bạch Tiểu Thuần, cả đám vui vẻ đi theo Bạch Tiểu Thuần tới nơi khác. Cứ như vậy, một chỗ, hai chỗ, rồi ba chỗ. Thời gian ba ngày, Bạch Tiểu Thuần đã làm nhiều người nghẹn họng chân chối. Hắn dùng tốc độ cực nhanh quét qua 30 tên trọng phạm nhiều năm không cung khai. Đám người này kẻ thừa nhận lâu nhất chỉ đạt tới 2 canh giờ, cho dù là kẻ nào cũng không thể câm miệng. Bị Bạch Tiểu Thuần khảo vấn đều nói ra tất cả bí mật của mình. Bạch Tiểu Thuần dần dần cảm thấy việc này có chỗ tốt lớn với bản thân mình. Hắn phát hiện đám người này trừ tài phú ra, đồng thời đám phạm nhân lâu năm còn biết một chút bí mật. Bọn chúng chưa từng nói bí mật này với ai, nhưng hôm nay bị thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần tra tấn nên phải nói. Lúc bắt đầu Bạch Tiểu Thuần còn không cảm thấy gì, sau khi nghe nhiều bí mật thì ánh mắt hắn tỏa sáng. Hắn cũng sinh ra hứng thú với Lão Ma, bởi vì hắn phát hiện đám phạm nhân nơi đây đều là kẻ cùng hung cực ác, hoàn toàn nên giết đi mới đúng. Như vậy xem ra Cự Quỷ Vương rất anh minh, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ. Cùng lúc đó, đội thứ 9 đã chết lặng. Bọn họ nhìn Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn cực kỳ thuận lợi. Từng ngọc giản ở trong tay đội trưởng, ánh mắt cả đám sinh ra hào quang sáng ngời. Mỗi một ngọc giản đại biểu tài phú, vừa nghĩ tới sinh hoạt ngày sau của mình, bọn họ càng sùng bái Bạch Tiểu Thuần hơn thần linh. So với bọn họ, đám phạm nhân áo xám không ngừng run rẩy, trong ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sợ hãi tức cực hạn. Trong rung động còn có sùng kính, thậm chí đội trưởng cắn răng không tiếc trả giá lớn ra ngoài cầu thông với các đội trưởng khác. Không biết đàm phán như thế nào, cuối cùng tiểu đội 9 có tư cách tuần tra một tháng. Sau khi nghe tin tức này, đám người đội 9 lập tức hoan hô, tung tăng như là chim sẻ. Đám phạm nhân áo xám và trọng phạm khiếp sợ không nhỏ. Thời gian trôi qua, một tháng đã nhanh chóng qua đi. Trong một tháng qua, Bạch Tiểu Thuần sinh ra hứng thú nên quét ngang khu đình. Trên 100 tên phạm nhân cứng miệng cũng đều cung khai hết. Mỗi một lần thẩm vấn, trong lồng giam đều truyền ra tiếng gào thét thê lương thảm thiết. Mọi người sợ hãi càng ngày càng nhiều hơn. Nhất là không nhìn thấy quá trình cụ thể, cho nên cảm giác kinh khủng còn mạnh hơn rất nhiều. Tối trọng nhất, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn xong đi ra, trọng phạm sau lưng hắn, mặc kệ trước kia là hung tàn cỡ nào, kiêu ngạo không thuần cỡ nào, thì cũng biến thành người khác, co lại, run rẩy trong góc, thậm chí lạc ấn không thể xóa đi. Qua vài ngày sau, lúc Bạch Tiểu Thuần đi ngang qua lồng giam của bọn họ như là con thỏ chấn kinh, không ngừng run rẩy sợ hãi và gào khóc. Đội trưởng không ngừng vui mừng, cũng làm danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần trong khu đình tăng lên tới đỉnh phong. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đã mang theo đầy ý vị khác biệt. Bạch Tiểu Thuần hứng thú càng lúc càng lớn. Hứng thú của hắn không phải đi dùng phát tình đan ép hỏi, mà là bí mật trong lòng của đám trọng phạm. Những bí mật này rất nhiều, mà phần lớn là về man hoang, còn có một ít thuộc về thành cự quỷ. Bạch Tiểu Thuần nỗ lực suốt một tháng, hắn phát hiện mình biết quá nhiều bí mật. Một tháng sau, lúc đội 9 rời đi, toàn bộ tù phạm ở trong nhà giam thở ra một hơi. Suốt một tháng, bọn họ cảm thấy một ngày dài như là một năm. Bạch Tiểu Thuần mang lại ác mộng cho bọn họ, cho dù không bị ép hỏi cũng chôn giấu hạt giống dở ái. Trái lại, đội 9 chính thức phát đạt, bọn họ lấy tài phú chia của. Việc này oanh động 9 tiểu đội khác. 9 tiểu đội này được phân một phần nhỏ. Đây là cái giá lớn của đội trưởng đội 9. Lúc phân tài phú tới tay, tiểu đội khác trong khu đình rung động rất lớn. Bọn họ dò hỏi nguyên nhân, lập tức biết thân phận hắc tiên của Bạch Tiểu Thuần, tâm thần như là thiên lôi đánh trúng. Cái gì? Một tháng? Tên kia cậy miệng tất cả trọng phạm câm miệng trong suốt 100 năm. Đây là chuyện không có khả năng. Đáng chết, khó trách đội 9 này muốn tuần tra thay chúng ta. Bạch Hạo có thủ đoạn hắc tiên. Nếu đây là thực, thủ đoạn hắc tiên của hắn là cực kỳ cao minh. Phải biết rằng hắc tiên khu đinh của chúng ta cũng không làm được như thế. Trong lúc rung động, các tiểu đội khác không ngừng tìm hiểu tin tức. Sau khi chứng thực mọi thứ, mọi người lập tức áp chế sôi trào, đỏ mắt nhìn đội 9. Ngay cả Tôn Bằng là đội trưởng khu đinh, sau khi đạt được tin tức xác nhận cũng rung động. Thời gian một tháng, cạy miệng toàn bộ trọng phạm, cứng đầu suốt 100 năm. Tôn Bằng hít khí lạnh. Sau khi hắn nhìn thấy đội trưởng đội 9 dâng hồn dược và pháp bảo lên, hắn còn không dám tin vào mắt mình nữa. Tôn Bằng thở dài chán nản. Bạch Hạo này là kẻ tâm ngoan thủ lạn, lục thân không nhận, hắn quả là thích hợp làm hắc tiên. Vừa nghĩ tới khu đình của mình, lúc này hắn nhất định phải thông báo với giám ngục trưởng Lý Húc, từ đó phóng thích danh tiếng. Tôn Bằng phấn chấn, dứt khoát vung tay áo ra lệnh cho phép Bạch Tiểu Thuần có thể tùy thời ra vào lao ngục, thuận tiện hắn thẩm vấn trọng phạm. Lúc này, những tiểu đội khác không ngừng tuần tra khu đình. Một tháng có thể đi 3 ngày, nhưng đối với Bạch Hạo, hắn không có hạn chế này. Đãi ngộ đặc thù như vậy, nếu đổi thành lúc khác thì nhất định có người không đồng ý. Nhưng trước mắt Bạch Tiểu Thuần đã làm ra quá dọa người, trong khoảng thời gian ngắn không kẻ nào có thể đứng ra phản đối việc này nữa. Một tháng qua với đội 9 là một tháng thu hoạch. Bọn họ không cần làm cái gì, chỉ cần đi theo Bạch Tiểu Thuần là đạt được rất nhiều tài phú. Phải biết tài phú của cả 100 tên trọng phạm rất phong phú, đã không cách nào có thể hình dung được. Cho dù mỗi lính canh cầm một phần trong đó, nhưng tính gộp lại cũng làm cho người ta sợ hãi. Cũng khó trách Tôn Bằng lấy được một nửa liền hưng phấn cho Bạch Tiểu Thuần quyền lợi đặc thù. Đồng dạng, Bạch Tiểu Thuần có thu hoạch gần với Tôn Bằng, nhưng trên thực tế, với tính cách của hắn, làm sao lại không có giữ lại chứ. Hắn đã sớm thông chi với Chu Nhất Tình cùng Lý Phong, bảo bọn họ đi vơ vét một phen. Việc này mọi người trong Ma Lao có đoán được, nhưng nó cũng là một phần trong quy tắc. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần không làm quá phận, không kẻ nào đi gây phiền toái với hắc tiền. Và lại Bạch Tiểu Thuần rất biết làm người, cho dù lời nói làm việc hay là trình độ hào phóng cũng làm cho người khác thoải mái, cho nên không ai so đo với hắn. Những thứ này chưa tính là thu hoạch lớn nhất của Bạch Tiểu Thuần. Hắn có được bí mật của hơn trăm tiên trọng phạm. Nhưng bí mật này mặc dù không đầy đủ nhưng bao hàm toàn diện. Trong thành Cự Quỳ có năm đại gia tộc. Có hai đại gia tộc trong vòng một đêm đã bị Cự Quỳ thôn phệ, tận diệt cả nhà. Tù vì Cự Quỳ Vương nhìn như bán thần, như trong lời đồn, công pháp của hắn có thiếu hụt chí mạng. Trong 10 đại hầu có người muốn phản bội Cự Quỷ Vương. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần chớp động. Những tin tức này chỉ là một phần trong các bí mật mà thôi, còn có quá nhiều chuyện che giấu làm cho Bạch Tiểu Thuần thật hiếu kỳ. Không nghĩ tới trong lao ngục còn có chuyện như vậy. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ cúi đầu nhìn hồn tháp thủy tinh của mình, hai mắt sáng lên. Số lượng oan hồn hắn có được nhiều tới mức kinh người. Hỏa diễm 13 màu, ta đã thôi diễn không kém bao nhiêu. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, ý định nếm thử luyện chế hỏa diễm 13 màu. Chẳng qua chỗ quán là quá nhỏ, không thích hợp luyện chế, và nếu luyện chế sẽ sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Trầm ngâm một phen, Bạch Tiểu Thuần lập tức đi tới cửa lao. Trên đường đi, lính canh tiểu đội khác nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền khách khí chào hỏi từ xa. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười hưởng thụ cảm giác được người khác xem trọng. Hắn đáp lại từng người, sau đó cất bước đi vào trong ánh sáng. Lúc xuất hiện trong lao ngục, không quan tâm tới đám phạm nhân áo xám và trọng phạm, Bạch Tiểu Thuần nhớ kỹ trong khu vực này có vị trí trống trải. Hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi này. Không bao lâu, hắn đã đi tới cuối khu đình. Sau đó tìm được khu trống trải, hắn lập tức bố trí tầng tầng cấm chế mới khoanh chân ngồi xuống. Hắn hô hấp vững vàng liền bắt đầu cầm hồn tháp ra. Trong hồn tháp có vô số oan hồn bay ra ngoài, phô thiên cái địa, tứ tán bát phương. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, hắn phất tay, trong tay có hỏa diễm 12 màu xuất hiện. Hỏa diễm 13 màu. Lúc đầu ta rời khỏi Bạch gia vẫn nghiên cứu, bút ký của Bạch Hạo gây xúc động cho ta, lại trải qua thôi diễn lục loại mấy ngày qua, hiện tại ta có nắm chắc thành công thật lớn. Cho dù có thất bại thì cũng không sao, tìm được nguyên nhân, điều chỉnh luyện chế là sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần không chần chờ, hắn bấm niệm pháp quyết, điểm vào hỏa diễm 12 màu. Lúc này biển lửa thôn phệ vô số oan hồn. Thôn phệ nhìn rất nhanh, nhưng bất kỳ khâu nào cũng trải qua Bạch Tiểu Thuần tính toán vô số lần mới có thể có kết quả. Theo thời gian trôi qua, oan hồn xung quanh bị dung hợp, trên hỏa diễm 12 màu có thêm màu sắc mới. Nhưng vào lúc này nó sinh ra bất ổn rất mạnh, mặc cho Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh như thế nào cũng không có tác dụng. Mặc dù không có tan vỡ nổ tung nhưng cũng dập tắt. Bạch Tiểu Thuần cau mày, hắn thử lại lần nữa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, lạc trôi qua nửa tháng. Bạch Tiểu Thuần đã thử luyện chế mười mấy lần nhưng đều thất bại. Hắn đều cẩn thận suy tư nguyên nhân, sau đó luyện chế. Thời gian dần qua, hắn dần dần nắm chắc luyện chế hỏa diễm 13 màu. Cho tới ngày hôm nay, Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Đôi mắt hắn đầy tơ máu nhưng tinh thần vô cùng tốt. Hắn hít thở dồn dập và mang theo chờ mong. Đây là vấn đề cuối cùng cũng bị tao hóa giải, lúc này nhất định sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo lên, có nhiều oan hồn bay ra khỏi hồn tháp. Không đợi bao lâu, Bạch Tiểu Thuần luyện thành hỏa diễm 12 màu, thiêu đốt dung hợp xong, Bạch Tiểu Thuần hết sức chăm chú, thậm chí thân thể xuất hiện hư ảnh trùng điệp, linh thức bạo tăng. Thời gian dần qua, hỏa diễm 12 màu xuất hiện thêm màu mới. Trong nháy mắt xuất hiện màu mới, tiếng nổ ngập trời sinh ra, hỏa diễm nóng bạo tăng hơn lúc trước mấy chục lần, khuếch tán tám phương, nơi như tạo thành hỏa diễm phong bạo. Những phạm nhân nơi xa đều hãi hùng khiếp vía, không dám tới gần chút nào. Ngay cả những trọng phạm bị giam ở trong đầu lâu cũng hoảng sợ nhìn sang. Bởi vì bọn họ cách Bạch Tiểu Thuần không xa, vì vậy có thể nhìn thấy cấm chế bên kia. Trong một lao ngục gần vị trí của Bạch Tiểu Thuần, một lão già đang ngồi ngẩng đầu lên, trên mặt còn có kẽ bớt đỏ, ánh mắt tảo sáng. Nếu như là có linh canh ngục ở đây, nhất định sẽ giật mình. Phải biết rằng trọng phạm bị giam giữ ở nơi này, tu vi của bọn họ đều bị phong ấn, không có khả năng còn tu vi. Nhưng lão già trước mặt lại phát hiện Bạch Tiểu Thuần luyện chế hỏa diễm 13 màu, đây mới là việc đáng sợ. Lão già này chính là người đội trưởng tùy ý chỉ cho Bạch Tiểu Thuần, là kẻ chọc giận Cự Quỷ Vương, là lão già bớt đỏ bị nhốt nơi này hơn 200 năm. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, sau đó nhắm lại, tiếp tục ngồi xuống. Dường như hỏa diễm 13 màu cũng chỉ làm cho hắn hơi liếc mắt nhìn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần không biết được, khí tức quán nặng nề, cẩn thận siết chặt bàn tay. Hành động quán làm biển lửa bộc phát ầm ầm, không ngừng bị áp xúc. Lúc này trong bàn tay của Bạch Tiểu Thuần chỉ còn lại một đám hỏa diễm 13 màu thật nhỏ. Thành công! Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, trong mắt mang theo thần thái vui mừng. Không qua bút ký của Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần đã đoán được chênh lệch giữa hỏa diễm 13 màu và 14 màu không lớn. Cho dù là cùng cảnh giới, chỉ có hỏa diễm 15 màu mới là cái hào rộng. Một khi luyện chế hỏa diễm 10 màu sẽ từ hoàng phẩm nhảy lên huyền phẩm. Mà luyện hồn sư huyền phẩm có tư cách trở thành nội tình căn bản của đại thế gia. Dù sao hồn tu đều đột phá nguyên anh đại viên mãn bước vào thiên nhân, tiêu chuẩn thấp nhất là vật phẩm luyện linh 15 lần. Thông qua vật phẩm cảm ngộ thiên địa, đạt được một phần vạn khả năng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hỏa diễm 14 màu, hôm nay ta có vài phần nắm chắc. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần kiên định, hắn có ý định luyện chế hỏa diễm 14 màu. Lại qua nửa tháng, tóc của Bạch Tiểu Thuần tán loạn, hắn đã sắp điên rồi. Vào thời khắc mấu chốt, nửa tháng qua thất bại làm cho hắn đột nhiên tăng mạnh. Tối đa còn 5 lần, ta nhất định sẽ thành công. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt, vỗ hồn tháp. Lúc này oan hồn bay ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn phát hiện hồn quá ít, lúc này trợn mắt há mồm. Không còn. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Hắn nhớ rõ bản thân lúc trước có rất nhiều, lúc này ngây người. Hắn nở nụ cười khổ, biết mình hao phí quá lớn. Không để ý, nhịn không được. Bạch Tiểu Thuần buồn nản, thở dài, nội tâm gấp gáp, nhớ tế oan hồn tại Trường Thành lúc trước. Đáng tiếc, năm đó ta giao oan hồn cho Trường Thành đổi chiến công. Vừa nghĩ tới bản thân lúc trước làm việc ngốc nghếch, Bạch Tiểu Thuần hối hận không thôi. Đám phạm nhân nhiều năm của khu đinh đều đã bị ta cạy miệng. Ta giao tin tức này cho Chu Nhất Tình, có lẽ hắn sẽ thu hoạch không ít. Cũng được, ta ra ngoài một chuyến, ngoại trừ việc Chu Nhất Tình, nhìn xem có thể mua thêm oan hồn trở về hay không. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, mặc dù oan hồn không còn, hồn dược trong túi chữ vật lại không ít. Hơn nữa, thành cự quỷ này ta chưa đi dạo khắp nơi. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần đứng lên, hắn hóa thành hào quang bay ra khỏi lao ngục. Hắn cầm lệnh bài thân phận lính canh rời khỏi ma lao. Sau khi bay ra khỏi mắt trái của con rùa đá, lệnh bài thân phận tỏa ra hào quang sáng ngời, cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Bạch Tiểu Thuần bay lên trên, lúc lao ra khỏi mặt nước cũng đã là buổi trưa. Toàn bộ thành cự quỳ vô cùng náo nhiệt, bên ngoài sông bảo vệ thành còn có không ít người. Mặt nước nổ vang, đưa tới không ít hồn tu chú ý. Lúc Bạch Tiểu Thuần bay ra khỏi mặt nước, làm mọi người sững sờ, cũng ý thức được thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Dù sao sông đào bảo vệ thành xuất hiện, bình thường đều là người ma lao. Là người ma lao? Ma lao? Ma lao đối với một số oan hồn, thành cự quỷ mà nói, là cực kỳ kinh khủng. Lúc này cả đám thu liễm tâm thần, rời ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần bay ra khỏi sông bảo vệ thành, bầu trời xa xa có đội tuần tra tới. Đám thị vệ nhìn sang lệnh bài của Bạch Tiểu Thuần, lập tức nhận ra thân phận của Bạch Tiểu Thuần, cũng không muốn trêu chọc người ma lao, vì vậy giả bộ như là không thấy và vội vàng rời đi. Người ma lao rất có địa vị nha. Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên. Mặc dù trước kia hắn nghe đồn về ma lao, nhưng hôm nay thân là ngục tốt ma lao, tự mình có thể cảm nghiệm và cảm thụ mạnh hơn trước. Như vậy xem ra trở thành lính canh cũng không tệ đâu. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn đi tới đầu đường ở trong thành cự quỷ, cũng truyền âm cho Chu Nhất Tình, bảo hắn tới gặp mình, lúc này đi tìm cửa hàng bán oan hồn. Các bạn vừa nghe xong tập số 151 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.